Chào mừng đã quay trở lại với The Deep Dive. Hôm nay trên bàn của chúng ta là một tài liệu phải nói là khá đặc biệt. Một bài thơ rất ngắn thôi, chỉ vòn vẹn 56 chữ của tác giả Đá Văn Bèo, tựa đề là Đại hội hồi sức. Nhìn qua thì có vẻ là một bài thơ về y khoa, nhưng tôi có cảm giác là có nhiều điều ẩn giấu hơn thế. Vậy thì mục tiêu của chúng ta hôm nay là sẽ cùng nhau mổ xẻ, cùng nhau bóc tách từng lớp nghĩa của tác phẩm này. Chắc chắn là như vậy. Cái điều làm cho bài thơ này nó thú vị ngay từ đầu chính là cấu trúc của nó. Đây là một bài thơ thất ngôn bát cú đường luật, tức là mỗi câu 7 chữ, cả bài có 8 câu. Thì đây là một thể thơ cổ điển với niêm luật cực kỳ chặt chẽ. Việc mà phải tuân theo một cái khuôn khổ khắt khe như vậy có nghĩa là mỗi một từ, mỗi một chữ được dùng đều đã được tác giả cân đo đong đếm rất cẩn thận rồi. Gần như là không có chỗ cho sự thừa thãi. Mọi thứ đều có mục đích của nó. Một cấu trúc hoàn hảo để gói ghém những thông điệp sắc bén. Vậy thì hãy bắt đầu giải mã ngay thôi. Tôi sẽ đọc hai câu đầu, hai câu đề để chúng ta hình dung ra bối cảnh nhé. Năm nay, đại hội dợp cờ hồng, diễn tập y khoa, náo cộng đồng. Cái ấn tượng đầu tiên của tôi, nó là một khung cảnh rất là hoành tráng, rất quy mô. Dợp cờ hồng vẽ ra một không khí lễ hội tưng bừng, có thể là một ngày lễ quốc gia hoặc một sự kiện chính trị quan trọng nào đó. Nhưng mà câu thứ hai lại khiến tôi hơi khựng lại một chút. Một cuộc diễn tập y khoa sao lại có thể náo cộng đồng? Cái từ náo này nghe có vẻ hơi hỗn loạn. Đó là một nhận xét rất tinh ý. Cái từ náo chính là chìa khóa đầu tiên đấy ạ. Một cuộc diễn tập mà nhất là trong lĩnh vực y khoa thì đáng lẽ nó phải diễn ra một cách có trật tự, có kỷ luật, rất chính xác. Nhưng tác giả lại dùng từ náo, nó gợi lên sự xôn xao, ồn ào, thậm chí là khuấy động cả một cộng đồng. Nó ngay lập tức tạo ra một sự vênh, một cái mâu thuẫn ngầm. Có vẻ như sự kiện này nó mang tính hình thức, phô trương nhiều hơn là thực chất. Nó được tổ chức để người khác nhìn vào, để gây chú ý, chứ không hẳn là vì mục đích chuyên môn thuần túy. Ra là vậy. Tức là ngay từ đầu tác giả đã cài cắm một cái dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không hoàn toàn đúng với vẻ bề ngoài. Một sự kiện y tế cộng đồng nhưng lại gây xáo trộn cho chính cộng đồng đó. Điều này lại càng khiến tôi tò mò hơn. Vậy thì hai câu tiếp theo, hai câu thực có lẽ sẽ làm rõ hơn. Khách sạn thuốc thang lo mệnh ngọc, trung tâm máy móc giữ mình rồng. Vâng, và đây là lúc mà bức màn bắt đầu được kéo lên. Sự tập trung của câu chuyện đã thay đổi hoàn toàn rồi. Thay đổi một cách đột ngột luôn. Từ một sự kiện cho cộng đồng ở hai câu đầu, giờ đây chúng ta lại đang ở trong khách sạn và trung tâm. Và đối tượng được chăm sóc cũng không phải là người dân bình thường. Mệnh ngọc, mình rồng. Ngôn ngữ này không thể nào dùng cho số đông được. Không thể. Đây là những từ ngữ dành riêng cho vua chúa, cho tầng lớp cao nhất. Hoàn toàn chính xác. Trong văn hóa Á Đông, rồng là biểu tượng của quyền lực tối thượng, của bậc đế vương. Còn ngọc thì tượng trưng cho sự quý giá, thanh cao. Mệnh ngọc là sinh mệnh quý như ngọc. Và mình rồng thì không gì khác, chính là thân thể của người đứng đầu. Bài thơ đang nói với chúng ta rằng, cái cuộc diễn tập ồn ào kia ấy, nó chỉ là vỏ bọc thôi. Mục đích thật sự là huy động mọi nguồn lực y tế tốt nhất, nào là thuốc thang quý hiếm, máy móc tối tân, để tập trung chăm sóc cho một nhân vật vô cùng quan trọng. Cái điểm tôi thấy thú vị ở đây là sự tương phản giữa những hình ảnh máy móc, trung tâm là những khái niệm rất hiện đại, nhưng mệnh ngọc, mình rồng lại là những biểu tượng của thời phong kiến. Dường như có một sự va chạm giữa cũ và mới ở đây. Một điểm rất hay, sự va chạm đó chính là một phần của thâm điệp châm biếm. Tác giả đang ngầm chỉ ra rằng, chúng ta đang sử dụng những thành tựu của y học hiện đại, những công nghệ tiên tiến nhất, không phải để phục vụ cho một xã hội tiến bộ, mà là để duy trì một thứ quyền lực mang tư duy cũ kỹ, một sự tôn sùng cá nhân kiểu phong kiến. Toàn bộ hệ thống hiện đại đang được huy động để phục vụ cho một biểu tượng của quá khứ. Vậy là bức tranh đã rõ hơn rất nhiều rồi. Một sự kiện y tế quy mô lớn được giàn dựng, nhưng thực chất là để phục vụ cho một cá nhân quyền lực. Vậy những ai tham gia vào nỗ lực này? Hai câu luận tiếp theo sẽ cho chúng ta thấy quy mô của sự huy động này lớn đến mức nào. Chuyên gia, bác sĩ lo điều trị, hữu nghị quân y điện nối thông. Nếu hai câu trước cho chúng ta biết chăm sóc cho ai, thì hai câu này cho thấy chăm sóc như thế nào. Và quy mô của nó thật sự là ở cấp quốc gia. Đúng vậy. Cụm từ lo điều trị thể hiện sự tập công cao độ, một sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Và đây không chỉ là các bác sĩ bình thường, mà là chuyên gia. Những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ. Nhưng mà cái chi tiết đắt giá nhất có lẽ là việc nêu đích danh hai bệnh viện, hữu nghị và quân y. Với những ai quen thuộc với bối cảnh Việt Nam, hai cái tên này mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Vâng, rất đặc biệt. Bệnh viện hữu nghị, ngay từ cái tên gọi, đã gắn liền với chức năng đối ngoại và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cấp cao. Còn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hay còn gọi là Quân y 108, là bệnh viện tuyến cuối của quân đội. Đây là nơi quy tụ những y bác sĩ hàng đầu và cũng là nơi chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Việc nhắc đến hai cái tên này không phải là ngẫu nhiên đâu. Nó là một cách để xác định chính xác tầm quan trọng của bệnh nhân. Và còn chi tiết điện nối thông. Nó không chỉ đơn giản là một cuộc gọi điện thoại. Tôi hình dung nó như một mạng lưới chỉ huy, một đường dây nóng hoạt động 24/7, kết nối trực tiếp các chuyên gia và hai bệnh viện đầu ngành này. Mọi thứ được phối hợp một cách vô cùng chặt chẽ, tức thời. Toàn bộ máy y tế tinh hoa nhất của quốc gia đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Có thể hình dung nó như một kim tự tháp. Đáy của kim tự tháp là cuộc diễn tập ồn ào ngoài cộng đồng. Tầng giữa là những khách sạn, trung tâm với máy móc tối tân. Tầng trên nữa là các chuyên gia và các bệnh viện hàng đầu. Và tất cả đều hướng về một đỉnh chóp duy nhất, cái mình rồng kia. Mọi nguồn lực đều được dồn về một điểm. Đúng vậy. Sự tập trung quyền lực được phản ánh qua sự tập trung nguồn lực y tế. Tất cả sự chuẩn bị công phu, hoành tráng và căng thẳng này đều dẫn đến một mục đích. Chúng ta đã xây dựng nên một bối cảnh cực kỳ nghiêm trọng. Và giờ có lẽ là phần hay nhất, nơi cú lật của câu chuyện được tung ra. Hai câu kết, nơi ý nghĩa thực sự của bài thơ được phơi bày hoàn toàn. Tôi sẽ đọc chúng. Tóc bạc da mồi, tham chức vị, phen này đại hội tiễn đưa ông. Thật sự là choáng. Toàn bộ cái không khí trang nghiêm, cao quý được xây dựng ở 6 câu chiên bỗng chốc tan biến. Không còn mệnh ngọc hay mình rồng nữa. Thay vào đó là một hình ảnh rất đỗi trần trụi. Tóc bạc da mồi. Đó là hình ảnh của một người già, sức khỏe suy kiệt. Một cơ thể đang đi đến giới hạn tự nhiên. Mặt nạ đã rơi xuống rồi. Chính xác. Đó là một cú hạ cánh, có thể nói là tàn nhẫn, từ những biểu tượng cao siêu xuống thực tại phũ phàng. Và ngay sau hình ảnh đó là một lời phán xét, một nhát dao chém thẳng vào động cơ. Tham chức vị. Tác giả không nói rằng nỗ lực này là để cứu một bậc hiền tài, một vị lãnh tụ anh minh mà đất nước không thể thiếu. Không. Tác giả nói rằng tất cả chỉ vì cá nhân đó vẫn còn ham muốn quyền dực, vẫn cố bám víu lấy địa vị dù đã ở tuổi gần đất xa trời. Đây chính là con mắt của bài thơ, là điểm mấu chốt lật ngược mọi thứ. Và câu cuối cùng, nó như một dấu chấm hết đầy mỉa mai. Phen này đại hội tiến đưa ông. Câu này có thể được hiểu theo nhiều cách, phải không ạ? À? Vô cùng đa nghĩa. Và đó chính là đỉnh cao của nghệ thuật châm biếm. Ở lớp nghĩa thứ nhất, tiễn đưa có thể là một cuộc chia tay long trọng, một buổi lễ bàn giao quyền lực, kết thúc một nhiệm kỳ. Đại hội được tổ chức để tiễn ông về nghỉ. Đây là một cách hiểu rất hình thức và có vẻ tích cực. Nhưng trong văn hóa Việt Nam, tiễn đưa còn một nghĩa khác, một nghĩa u ám hơn nhiều. Đúng vậy. Phổ biến hơn cả, tiễn đưa là một uyển ngữ cho việc cử hành tang lễ, đưa một người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Và khi đặt trong bối cảnh tóc bạc da mồi, khi toàn bộ hệ thống y tế đang phải hồi sức một cách tuyệt vọng, thì lớp nghĩa thứ hai này trở nên cực kỳ nặng ký. Bài thơ đang ngầm dự báo một kết cục không thể tránh khỏi. Thật không thể tin được. Tức là toàn bộ sự kiện đại hội hồi sức hoành tráng này, với cờ hoa, chuyên gia, máy móc, cuối cùng có thể chỉ là màn chuẩn bị cho một đám tang cấp nhà nước. Tựa đề đại hội hồi sức giờ đây mang một ý nghĩa vừa đen tối, vừa hài hước một cách cay đắng. Nó chính là một trò chơi chữ tài tình. Nó không phải là một hội nghị khoa học về ngành hồi sức cấp cứu. Nó là một đại hội theo đúng nghĩa đen, một sự kiện trọng đại được tổ chức chỉ với một mục đích duy nhất, hồi sức cho một cá nhân. Toàn bộ công sức, tiền của xã hội được dồn vào một canh bạc sinh tử và câu kết như một lời tiên tri đầy mỉa mai rằng canh bạc này có lẽ sẽ thua. Mọi nỗ lực của con người, dù tốn kém đến đâu, cũng không thể thắng được quy luật của tạo hóa, đặc biệt là khi nó được thúc đẩy bởi lòng tham quyền lực chứ không phải vì lợi ích chung. Thật là một hành trình phân tích đáng kinh ngạc. Chúng ta đã đi từ một sự kiện y khoa có vẻ ngoài chính thống, rồi dần dần bóc tách từng lớp ngôn từ, để cuối cùng phơi bày một thông điệp phê phán chính trị sâu sắc. Từ cờ hồng và náo cộng đồng, chúng ta đi đến mệnh ngọc, mình rồng, và rồi hạ cánh ở một sự thật trần trụi. Tóc bạc da mồi tham chức vị. Bài thơ đã dẫn dắt chúng ta qua một mê cung của những biểu tượng để đến với một lời chỉ trích thẳng thắn về việc níu giữ quyền lực bằng mọi giá. Giả đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh, từ quy mô quốc gia đến chi tiết cá nhân, từ sự phô trương bên ngoài đến động cơ ích kỷ bên trong. Mỗi câu, mỗi chữ đều là một mảnh ghép được đặt đúng chỗ. Khi ghép lại, chúng không chỉ tạo thành một bài thơ mà còn tạo ra một thông điệp chính trị xã hội vô cùng sắc bén mà không cần phải dùng đến những lời lẽ đao to bồ lớn. Sức mạnh của nó nằm ở những ẩn ý và cú lật bất ngờ ở cuối cùng. Đây là một truyền thống lâu đời trong văn học Việt Nam rồi, dùng thơ ca để phản ánh và phê bình xã hội. Vậy trước khi chúng ta kết thúc, có một suy nghĩ cuối cùng mà cuộc thảo luận này gợi lên trong tôi. Bài thơ này đã sử dụng lĩnh vực y tế như một lăng kính để soi chiếu vào vấn đề quyền lực. Toàn bộ hệ thống y tế, một hệ thống đáng lẽ phải phục vụ tất cả mọi người, lại được vận hành như một công cụ để duy trì quyền lực cho một cá nhân. Một cách nói rất chính xác, y tế trở thành một sân khấu cho một vở kịch về quyền lực. Điều đó gợi lên một câu hỏi lớn hơn để chúng ta cùng suy ngẫm. Ngoài y tế, những hệ thống hay sự kiện nào khác trong đời sống hàng ngày của chúng ta, những thứ có vẻ như rất bình thường, rất chính thống, có thể là giáo dục, kinh tế hay thậm chí là thể thao, lại có thể đang âm thầm tiết lộ những sự thật sâu sắc hơn về việc ai là người đang thực sự nắm giữ quyền lực và quyền lực đó đang được duy trì như thế nào.